Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1601, có khách không mời mà tới, hai hợp một. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ha ha, nếu như này quan tài các ngươi không muốn. Ta muốn, người chơi tự do nhóm vừa nhìn cơ hội tới. Đâu còn có thể do dự. Ngươi truy đuổi ta đuổi hướng phía quan tài vọt tới. Vừa rồi tà ma khai mở hòm quan tài một màn kia cũng bị bọn họ nhìn tại trong mắt. Cũng đã ý thức được long đầu hòm quan tài tính đặc thù. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là món đáng giá bảo bối. Không biết sống chết, không sợ chết các ngươi tự đi cầm. Đã chết có thể chẳng trách ai. Chấm, bị lừa hai lần thủ hạ của nhóm. Đâu còn có thể dám đụng vào này miệng quan tài. Thấy có người tiếp bàn. Bọn họ giơ hai tay hoan nghênh. Sợ chết liền không phải tốt người chơi. Nếu như các ngươi đều nói như vậy. Vậy chúng ta trả lại khách khí làm cái gì? Người chơi tự do nhóm nhào tới long đầu hòm quan tài phía trên. Có thể bọn họ cũng không phải một cái công hội. Bắt đầu tranh đoạt, bởi vì ai cũng không phục ai. Rất nhanh liền từ tranh đoạt diễn biến thành động thủ. Mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Đến cuối cùng trực tiếp lâm vào bên trong chém giết. Quan tài dẫn phát huyết án. Triển khai như vậy, ta đi, này tình huống như thế nào? Pháp sư góp đủ số xuất lĩnh hơn 2.000 người. Ngăn cản biến dị khô lâu thế công. Không nghĩ tới tà ma đại ca hội dắt ở chính mình trong tay người. Liền này chân quý long đầu hòm quan tài cũng bị người chơi tự do nhóm chiếm đi. Này nội dung cốt truyện biến hóa quá nhanh. Hắn não dung lượng quá nhỏ. Có phần theo không kịp tình thế. Góp đủ số đại ca. Tà ma tiểu tử này. Thực đặc biệt hỗn đàn. Lúc trước là chúng ta mắt bị mù. Đều đến xem diện mục thật của hắn. Này mười mấy cái thủ hạ về đơn vị. Trực tiếp đem trước mắt kênh cắt bỏ phát ra rồi. Đặc biệt là tà ma theo như lời nói. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Vu khống, đoạn bình vì theo, đoạn bình hình ảnh vô pháp ở trong trò chơi làm giả. Đây mới là mạnh mẽ hữu lực chứng cớ. Ngọa tào, này nói chính là tiếng người sao. Chúng ta mệnh cứ như vậy ti tiện, liên quan tài cũng không bằng. Tà ma thật đúng là tên bại hoại cặn bã. Đều là người chơi, có cái gì tốt nghiêu. Trong trò chơi cũng muốn phân cao thấp giá cả thế nào. Loại ngu vãi nở cho hắn điểm mặt liền không biết mình họ cái gì. Các huynh đệ, giết đến hảo, loại người này nên sát. Không cần lo lắng, chúng ta đều đứng ở các ngươi bên này, đều rời đi Thâm Nguyên. Liền đi tìm mang hội trưởng nói lý lẽ đi. Không đem hắn trục xuất công hội quyết không bỏ qua. Các người chơi lòng đầy căm phẫn hét lên. Tất cả đều bị tà ma lời cho chọc giận. Hơn 2.000 người tiếng mắng quanh quẩn ở trên Thâm Nguyên không? Hiển lộ càng tráng lệ. Tà ma nếu từng nhìn thấy một màn này, hẳn sẽ cảm nhận được. Cái gì gọi là chúng bạn xa lánh? Đại thế đã mất, các huynh đệ, nếu như sự tình đã phát sinh. Này tà ma còn chưa tới phục sinh thời gian. Cho dù mắng khó hơn nữa nghe hắn cũng nghe không đến. Đều giải quyết xong trước mắt những cái này biến dị khô lâu. Chúng ta lại đi cùng kia tà ma tính tính toán toán tổng nợ. Góp đủ số biểu tình rất nghiêm túc, nội tâm lại là nhiều một tia mừng thầm, cảm giác cơ hội của mình tới. Một mực bị tà ma áp chế, Azua nịnh hót nhiều như vậy tháng, cuối cùng là muốn trở mình nông nô cầm ca sướng. Tà ma tiểu tử này đã mất đi dân tâm, bị giáng chức vẫn là chuyện nhỏ, nếu như bị trục xuất ra công hội. Kia thế thân nhân thủ của hắn bên trong, mình mới là thí sinh tốt nhất, đến lúc đó tiến nhập cao tầng, thân phận địa vị cũng liền tất cả đều có. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ, hắn góp đủ số tại đây quần ma loạn vũ công hội. Không phải là tới góp đủ số đấy. Đại ca, kia miệng quan tài, chúng ta còn muốn không muốn? Muốn, như thế nào không muốn? Có thể khiến nước đổ khó hốt đều coi trọng quan tài. Há lại mặt hàng, góp đủ số một mực nhớ kỹ này miệng quan tài. Quan tài tính đặc thù hay là hắn báo cho tà ma? Hiện tại tà ma đã chết, này miệng quan tài cũng đã thành hắn. Hắn sẽ không như tà ma vội vã như vậy lấy mở ra quan tài. chỉ cần cầm quan tài hiến cho mang hội trưởng, tuyệt đối có thể đạt được xa xỉ ban thưởng. Ta đề nghị chúng ta còn là khắc tại biến dị khô lâu trên người lãng phí thời gian. Nhanh chóng đi cầm quan tài đoạt lấy tới. Đi, góp đủ số cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những cái này biến dị khô lâu trên người. Đã chết cũng không bạo vật gì tốt. Có thời gian này, đem quan tài một lần nữa đoạt tới tay. Coi như là cho mang hội trưởng một cái công đạo. Đại ca, nước đổ khó hốt tiểu tử kia lại trở về. Có muốn hay không, nói chuyện người chơi hướng trên cổ khua một chút, mắt lộ ra hung mang, ý nghĩa không cần nói cũng biết, người đi người lên, cấm không thải tại tà ma tiểu tử kia trong tay, ta cũng không năng lực đem hắn từ không trung túm hạ xuống. Góp đủ số nội tâm không hiểu có chút bực bội, hảo hảo một cái kế hoạch, bởi vì tà ma hủy bỏ dừng lại, sớm biết như vậy, trả lại lãng phí bát quái kính làm cái gì. Thật sự là đáng ghét, khá tốt tà ma đã mua đơn, bằng không thì cần phải hối hận chết không thể. Vậy, liền bỏ qua như vậy, nói chuyện người chơi có chút chưa từ bỏ ý định, đều đã đến mức này, lại buông tha cho chẳng phải là thật là đáng tiếc, khác cân nhắc chút không thực tế rồi, cùng mang hội trưởng đánh hảo cam đoan chính là tà ma. Không phải là chúng ta, này nước đổ khó hốt có chết hay không? Mắc mớ gì đến chúng ta? Góp đủ số cười nhạo một tiếng. Hiện tại cần làm, chính là cầm quan tài đoạt tới tay. Sau đó nộp lên đến mang hội trưởng trong tay. Hắn như thế nào lại trách tội ta sao? Góp đủ số đại ca. Người nghĩ so với tà ma sâu xa nhiều. Tà ma tiểu tử này, vì tư lợi, bị giết cũng là đáng đời. Tà ma có thể có hôm nay, thuần túy là tự tìm. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay tới nhanh như vậy mà thôi. Góp đủ số giả mù sa mưa thở dài. Vốn là đồng căn sinh. Đối với sắc thuốc chớ nên gấp A tại góp đủ số dưới sự dẫn dắt. Hướng đám kia tán nhân đội ngũ vọt tới. Bởi vì hai bên thế lực chênh lệch quá lớn. Đối phó bọn họ một chút độ khó đều không có. Rất nhanh liền đem bọn họ cho trục xuất đến một bên. Một lần nữa lấy được quan tài quyền sở hữu, ồ, bọn họ như thế nào không đối phó biến dị khô lâu sao? Chẳng lẽ là bởi vì hai ta nguyên nhân, chuối tiêu cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng khi hắn đang nhìn đến đám người kia tất cả hành động. Nội tâm một lột bộp, không tốt, quan tài lại bị bọn họ đoạt đi, đừng lo lắng, ta có biện pháp cầm về, tô nhiên bị khô lâu chiến tướng nhóm truy sát lâu như vậy. Tâm tình bao nhiêu có chút nghẹn khuất, tại tiếp cận bọn này người chơi, không nói hai lời, trực tiếp đem biến dị khô lâu quyền chỉ huy đoạt lấy. Sắp xếp thành, V, chữ hình, hướng phía bọn họ bọc đánh tới. Không có biện pháp, người anh em có được trung cấp quan chỉ huy xưng hô. Khống chế tử linh khô lâu hạ bút thành văn, chính là như vậy ngang tàng, trung cấp quan chỉ huy. Xưng hô, có thể tại kia hoạt động khu vực bên trong, tùy ý điều khiển 200 tử linh khô lâu hoặc 20 khô lâu chiến sĩ tham dự chiến đấu. Điều khiển tử linh thực lực tăng thêm 10, căn cứ giết chết đối địch mục tiêu số lượng đạt được nhất định chỉ huy kinh nghiệm. Kinh nghiệm mắc chỉ số tự động thăng cấp quan chỉ huy cấp bậc. Thăng cấp có thể gia tăng điều khiển số lượng, biến dị khô lâu tuy nói cùng tầm thường khô lâu không đồng nhất. Thế nhưng không cải biến được nó là tử linh khô lâu bản chất. Tuy nói chỉ có thể điều khiển 200 tử linh khô lâu. Dùng để đối phó những cái này người chơi. Đủ rồi, này, gặp quỷ rồi, góp đủ số vừa mới đem người chơi tự do trục xuất đến một bên. Một lần nữa lấy được quan tài có được quyền, còn chưa kịp đem quan tài nâng lên tới. Ngoài ý muốn phát hiện. Bọn này biến dị khô lâu thậm chí có tổ chức bao vây qua. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Những cái này khô lâu lúc nào học được binh pháp sao? Kỳ quái, như thế nào cảm giác những cái này khô lâu trở nên mạnh mẽ? Liền tốc độ đều tăng lên không ít. Đại ca, những cái này biến dị khô lâu khả năng tiến hóa. Quá tà môn, ta còn là nhanh chóng rời đi nơi này đi. Thủ hạ cũng bị biến dị khô lâu vượt xa người thường biểu hiện cho hù đến. trong nội tâm manh động thoái ý, không nguyện ý cùng những cái này khô lâu sản sinh cùng xuất hiện. Hồ đồ, góp đủ số khẽ quát một tiếng. Hai chúng ta hơn ngàn binh lực, bị này 100-200 tử linh khô lâu dọa lùi. Này chẳng phải là để cho ngoại nhân nhìn chê cười. Cô thế nhưng là mặt mũi của quần ma loạn vũ. Nếu tản ra ngoài, mang hội trưởng làm sao có thể dễ tha chúng ta? Chấm chấm, đại ca, lời cũng nói đến nơi này tình trạng. Kia chả lại có cái gì tốt nói. Làm liền xong rồi, việc này quan công hội mặt. Bọn họ cũng liền không nói thêm lời cái gì. Không đợi góp đủ số làm ra chỉ huy. Cảm thấy hướng bọn này biến dị khô lâu giết đi đi qua. Giết cho ta, chấm, góp đủ số tức giận quát. Trực tiếp phát động tổng tiến công, còn không đợi hắn tiếp tục ủng hộ thủ hạ sĩ khí. Đã bị nhất đạo quái gở thanh âm cắt đứt, quần ma loạn vũ công hội không ai sao, như thế nào hầu tử xưng thành lập đại vương tới. Ai, thấy người nói chuyện xem thường chính mình, góp đủ số mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía thanh âm khởi nguồn nhìn lại, khi nhìn rõ người tới hình dạng, biểu tình trở nên rất là ngưng trọng. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai là Chí Viên Hành Phương hội trưởng. Cái gì gió nào thổi ngươi tới đây? Qua tham gia náo nhiệt, Chí Viên Hành Phương xuất lĩnh mấy ngàn người bước đi. Quét mắt một vòng, không có phát hiện cái gì đáng có coi trọng nhân vật. Nhẹ vừa cười vừa nói. Khó được ngươi còn có thể nhận thức ta. Thứ cho ta mắt vụng về. Thật sự không biết ngươi là ai? Quần ma loạn vũ người chủ sự có ở đấy không? Bản thân tên là góp đủ số, là công hội tinh anh người chơi. Chí Viên hội trưởng thật sự là quý nhân hay quên sự tình. Tháng trước hai ta mới thấy qua mặt, nhanh như vậy liền quên. Góp đủ số cũng không tức giận. Hắn lúc trước rất là điệu thấp, liền mang hội trưởng đối với hắn cũng không quen thuộc. Lại càng không cần phải nói người ngoài. Hiện tại bởi vì ta mang nguyên nhân, hắn lúc này mới chủ động đem nâng lên đại kỳ. Quyết định nhân cơ hội này, đem lên giọng tiến hành đến cùng. Từ nay về sau, hắn góp đủ số danh tự, sẽ được truyền khắp tất cả thần ma đại lục. Ha ha, thân phận người, ta sẽ không lưu lại ở trong đầu óc. Cái kia, nếu như các ngươi lãnh đạo cũng không có, vậy không có biện pháp trao đổi. Các ngươi rời đi nơi này đi, nơi này bị Nghĩa Bạc Vân Thiên tiếp quản. Chí Viên Hành Phương căn bản xem thường pháp sư, chỉ là tinh anh mà thôi, cũng muốn nói chuyện với hắn, là ai cho hắn dũng khí. Chí Viên Hành Phương, đừng tưởng rằng ngươi nhiều người ta chỉ sợ ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng quần ma loạn vũ công hội tuyên chiến hay sao? Góp đủ số lạnh ngôn trả lời, cũng không có bởi vì đối phương thế lực mà khuất phục. Sau lưng của hắn là quần ma loạn vũ công hội. Công hội thế lực bài danh còn ở lại chỗ này Nghĩa Bạc Vân Thiên phía trên. Không có gì thật là sợ đấy. Ngươi toán kia dễ hành, nghĩ tuyên chiến, được a, để cho các ngươi mang hội hội trưởng đến nói. Chí Viên Hành Phương không có kiên nhẫn, không kiên nhẫn nói, đừng nói nhảm, đem quan tài buông xuống. Ta thả các ngươi rời đi, nếu dám phản kháng, một tên cũng không để lại. Toàn bộ giết sạch, ngươi dám, góp đủ số khí toàn thân đều tại run rẩy. Thật vất vả đợi đến cơ hội tốt như vậy. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, lại còn là Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng. Hoàn toàn là hắn đắc tội không nổi. Thế nhưng là, nếu là hắn nhận kinh sợ, đây chẳng phải là đại biểu quần ma loạn vũ không bằng Nghĩa Bạc Vân Thiên sao? Là bị mang hội trưởng biết, vẫn không thể tức điên phổi. Cận kề cái chết, bất khuất, các huynh đệ, cũng đã bị khi phụ đến trên đầu. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Góp đủ số hô lên một tiếng này, gần như đem phổi không khí xếp hạng vô ích. Khoan hãy nói, hiệu quả thật sự là không sai. Đem những cái này thủ hạ đều cho kích thích nhiệt huyết sôi trào lên. Đại ca, hạ lệnh A cùng bọn họ liều. Nói đúng, quần ma loạn vũ không có một cái sợ chết quỷ. Các người chơi một bên chống cự lại biến dị khô lâu. Biên phát tiết cơn tức trong đầu. Hận không thể hiện tại liền tiến lên. Cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên chém giết thượng một hồi. Chí Viên Hành Phương, nếu như lựa chọn cùng chúng ta đối nghịch, vậy cân nhắc hảo hậu quả, góp đủ số ánh mắt lạnh lùng, biểu tình nghiêm túc, hòa hay chiến, chính ngươi tuyển, ha ha ha, vẫn còn uy hiếp ta tới. Thật sự là một đầu nghé con mới đẻ, ai cũng không sợ, Chí Viên Hành Phương cất tiếng cười to. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, người này một bộ dùng sai rồi địa phương, uy hiếp sai rồi người, ít nói lời vô ích, thích thì chiến, đã như vậy, vậy thỏa mãn ngươi, các huynh đệ, đều lên cho ta, một tên cũng không để lại. Đối mặt này cứng mềm không ăn pháp sư, triệt để chọc giận Chí Viên Hành Phương. Lúc này hạ động thủ mệnh lệnh, này gần tới 2.000 nhân mã, trả lại không có bị hắn để vào mắt, sát, chấm, trong lúc nhất thời, tất cả hắc ám thâm nguyên loạn thành một đoàn, chấn thiên hét hò, chói tai binh khí tiếng va chạm, còn có bay đầy trời pháp thuật kỹ năng, trực tiếp để cho bọn này ăn qua quần chúng nhìn cái đã ghiền. Tâm tình khỏi phải nói nhiều kích động, liền hô hấp đều thiếu chút quên. Sợ bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt, Phúc Thủy đại ca, cái này phiền toái, Chuối Tiêu lo lắng nhìn xem trong đám người kia miệng long đầu hòm quan tài. Nhìn lại Nghĩa Bạc Vân Thiên kia mấy ngàn binh lực. Không thể làm gì nói, liền hai ta người, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, thật sự không được, cũng chỉ có thể buông tha cho này miệng long đầu hòm quan tài. Nói cái gì, bọn họ cũng liền nhiều người một chút, không có cái gì tốt sợ đấy. Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì hắn phát hiện, này Nghĩa Bạc Vân Thiên cùng quần ma loạn vũ công hội chém giết. Nhân số giảm bớt là nhất định, nếu không phải bởi vì hắn lo lắng có lừa dối, còn có hơn 100 khô lâu chiến tướng đuổi theo chính mình không tha. Hắn đã sớm tiến lên hành hạ những cái này người chơi. Thật sự là đáng tiếc, này bát quái kính hiệu quả cũng quá nghịch, này, thời gian cũng qua rồi lâu như vậy, cưỡng chế cừu hận hiệu quả còn không có tiêu thất, dưới thân như vậy một đám khô lâu chiến tướng, ước gì chính mình nhanh lên té xuống, mà hắn hiện tại, chỉ có chỉ huy những biến dị đó khô lâu, cho nhiều bọn người kia chế tạo một chút phiền toái. Có thể giết một cái là một cái, đều bát quái kính hiệu quả tiêu thất, hắn liền có thể buông tay buông chân đại sát tư phương. Đại ca, ngươi không phải là nhận thức Tế Vũ hội trưởng sao? Cùng nàng chào hỏi, để cho nàng đi viện binh, cầm đám người kia đều giết ra đi. Chuối Tiêu không biết kia gân rút, nghĩ tới Tế Vũ nhao nhao, trong lòng của hắn minh bạch, lấy Tế Vũ hội trưởng năng lượng. Đối phó những cái này người chơi không phải là việc khó gì. Đừng do dự, lại tiếp như vậy, quan tài liền triệt để không có hí. Tế Vũ hội trưởng, tìm nàng làm cái gì? Đây là Tử Linh tộc địa bàn, có chỗ khó tìm khô lâu thánh vương là được, còn dùng có lấy phiền toái người khác. Tô Nhiên liền không cần suy nghĩ, trực tiếp hủy bỏ đề nghị này, khai mở cái gì vui đùa. Hắn ước gì rời đi nữ nhân này càng xa càng tốt. Nơi nào sẽ chủ động trêu chọc nàng? Chuối Tiêu, ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm quan tài. Ta đi một chút sẽ trở lại. Cách chương.